Ngài Cừu Đen, chương 50, ngoại truyện, lũ quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hạ thứ 22, tôi buồn bực ngồi bên cửa sổ cho con bút. Tôi nhớ mình chỉ mới cưới hắn thôi mà giờ đã ba đứa con, một cặp trai song sinh Hades Samit và cô bé út Lana này. Nhớ lại cảnh một đứa chít ét như tôi phải mang bụng bầu to đùng thật đáng sợ. Cái hôm tôi chuyển giả khi đang đi dạo trong vườn hoa với hắn, nước ối chảy ra, tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ cảm thấy bụng đau nhói và Henry thì cuống cuồng bế tôi lên, vừa chạy về phòng vừa la lớn kêu người đi gọi bà đỡ, còn tôi nơm nớp sợ hãi trong lòng, bụng thì đau quặng. Trong lúc sinh con, lý ra Henry không được vào trong nhưng hắn mặc kệ, vẫn cứ vào trong nắm lấy tay tôi cho tôi an tâm. Lúc đó đau đến nỗi tôi tưởng mình sẽ chết ngay trên giường, nhưng tôi không thể chết nổi với Henry. Hắn cứ căng thẳng hối thúc bên tai tôi. Dặn đi, cố lên Dewey, dặn đi, ráng lên, dặn mạnh lên chút nữa. Tôi đi đẻ mà hắn làm còn hơn hắn đẻ nữa. Bụng đã đau muốn chết mà hắn càng làm tôi đau đầu hơn. Tôi không chịu được nữa và rút tay tát vào mặt hắn, gào lên. Em đang cố đây. Sau đó hắn chân chân nhìn tôi nhưng vẫn chộp lấy tay tôi và nắm chặt. Về sau hắn đã đỡ ồn ào hơn một chút. Ra được hai cậu hoàng tử, Henry mừng húm ôm con cười chí chá rồi hôn lên đầu tôi. Em giỏi lắm, vợ yêu. Sau khi sinh được 2-3 tuần hắn lại đè tôi lên giường và thực hiện những hành vi đồi bại của mình lên cơ thể tôi. Còn hắn đưa cho một bà vú trông, ban ngày hắn bận việc, ban đêm hắn chiếm lấy tôi, giày vò đến khi tôi thiếp đi trong vòng tay của hắn. Cơ thể tôi sau lần sinh con đầu tiên bỗng nở nang quyến rũ hơn, trông tôi mặn mà hơn, vậy nên hắn cứ không biết kiềm chế mà muốn tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cô bé của tôi vẫn không giãn ra được chút nào sau khi sinh, vì vậy tôi vẫn bị hắn chèn ép kéo căng ra đến đau đớn. Ngực tôi đầy sữa cho con bú, hắn cũng xin một ít rồi ngậm lấy chúng, mút như trẻ con. Hắn vẫn to lớn dũng mãnh như vậy, hằng đêm đều dùng cái giọng trầm ấm cùng đôi mắt ma mị lôi cuốn quyến rũ tôi, dù có quyến rũ không được thì hắn vẫn ghì lấy tôi mà làm cho được bằng bất cứ giá nào. Hai thằng nhóc kia sinh ra trông cáu kỉnh đẹp trai y hệt như cha nó, có điều càng lớn thì càng danh ma, quậy như quỷ, hệt như tôi lúc nhỏ. Nhưng mà đứa nào cũng thương tôi, thích bám lấy tôi và thường dành tôi với Henry vào buổi tối. Bởi vậy chúng luôn chọc hắn điên lên rồi hắn luôn tìm cách nhốt chúng trong phòng vào buổi tối để thư thả ăn mẹ nó. Đêm đến sau khi tôi cho con bú xong, đặt con bé vào giường bên cạnh giường chúng tôi rồi Henry tiếp tục giở trò với tôi. Không, em không chiều chàng nữa đâu, hôm nay em mệt rồi, muốn đi ngủ sớm. Tôi chui vào mền, quấn chặt mình lại, thật ra tôi cũng muốn hắn nhưng tôi cảm thấy mình không nên dung túng cho bản thân nữa. Phải kiềm chế, không được nghiện ngập như vậy, làm một cái thôi rồi ngủ. Hắn quỳ gối chống tay hai bên, bao tôi lại. Không, tôi cứng đầu, hắn còn cứng đầu hơn, nhất quyết phải ăn tôi bằng được. Ta biết nàng muốn, hắn hôn tôi, lướt qua vành tai khẽ dụ dỗ. Tôi lắc đầu úp mặt xuống gối để tóc che đi hai tai. Một cái kéo tôi lật ngửa lại, bị hắn giật lôi ra khỏi tấm chăn, hắn rút ra một sợi dây chói màu đỏ rượu và tất nhiên là để chói tay tôi lên đầu giường rồi. Không mà đồ cuồng dâm biến thái, bỏ em ra, không bao giờ. Hắn gian xảo cúi xuống hôn cổ tôi, kích thích lửa tình cho tôi, tay lần vào bầu sữa của tôi. Bỗng cửa mở, xông lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng trẻ con trong trẻo của Hamid hét lớn lên. Bảo vệ mẹ, Hades cũng chạy theo, chúng leo lên giường và đánh Henry, đẩy hắn ra, hắn cũng làm bộ bị đẩy ngã. Rồi hai đứa trẻ ôm chặt tôi khiến tôi phì cười. Hai đứa cứu mẹ với, cha xấu xa quá, để con cứu mẹ, không cho cha động đến mẹ. Sao cha chói mẹ, cha là người xấu, bọn chúng loi nhoi chồm lên sợi dây chói nhưng lại không mở được nút thắt. Henry nở nụ cười quyến rũ, rồi hắn ôm chúng đem ra ngoài. Mấy thằng quỷ này, để yên cho cha yêu thương mẹ các con nào. Lính đâu, vậy là tôi hết được cứu, hắn tống cổ hai chàng trai đáng yêu của tôi về phòng chúng và trở về giường, tiếp tục yêu thương tôi như hắn đã nói. Hai đứa sinh đôi kia khiến tôi nhiều khi liên tưởng đến Eric và Ira, có khi nào bọn họ đầu thai thành con chúng tôi không nhỉ? Lột đồ tôi ra chỉ trừ mỗi chiếc quần nhỏ, hắn hôn hết chỗ này đến chỗ kia rồi gặm cắn nhẹ tôi thở dài vì kích thích mà hắn mang đến. Hắn nâng mông tôi lên, vùi đầu vào vùng kín của tôi rồi cắn nhẹ. Tôi ngượng ngùng co chân kẹp chặt đầu hắn, lưỡi hắn ép lên đó, liếm lên xuống rồi chui vào bên trong nhưng vướng miếng vải của quần nhỏ, hắn không vào sâu hơn được. Nhưng cũng vì vậy mà tôi càng bị kích thích hơn. Hưng, chiếc quần vướng víu ấy cuối cùng cũng được lột ra, hắn trực tiếp đẩy lưỡi vào trong quấy mạnh. Hắn rất biết cách làm tôi sướng điên lên, tay lần úp lên ngực tôi vo hai viên nhỏ, bên dưới không ngừng quấy động. Bỗng hắn rút ra làm tôi hơi hụt hẫng, khuôn mặt điển trai quay sang một bên cạp nhẹ đùi non của tôi rồi quay lại hôn sâu vào cô bé, mút lấy và tiếp tục đẩy lưỡi vào mạnh mẽ phá phách. Tôi lên đỉnh trong phút chốc thủy triều còn chưa rút. Hắn đã làm bóng cây gậy của hắn với chất trơn trơn gì đó rồi nhét vào người tôi, đẩy nhẹ. Em, ha, tôi ưỡn người lên, gồng mình cảm nhận bản thân bị đẩy giãn ra phát đau. Henry nhấp nhấp thắt lưng thon thả chắc nịch của hắn, gã to xác lại đè lên tôi, hắn há miệng cắn sượt qua ngực tôi, tiếng răng đập vào nhau cái cốp làm tôi hoảng hồn. Chàng làm gì vậy, làm trò, hắn mỉm cười, mút ngực tôi rồi má miệng cắn nhưng đến gần ngực tôi thì hắn xoay mặt qua một bên để má áp vào ngực tôi còn răng hắn cắn vào không khí. Tôi giật mình, sợ bị hắn cắn trúng ngực, cài trò gì mà biến thái vậy, á thôi đi, một kiểu dọa nạt mới đây mà. Hắn cười gian, hôn hít bên hông ngực tôi rồi tiếp tục làm cái trò kỳ cục đó. Còn tôi, dù biết hắn chỉ trêu thôi nhưng mà cảm giác cứ như bị hắn cắn trúng thật vậy. Hắn làm tôi đứng tim mấy lần, đến nỗi tôi phải giãy giụa. Chàng thôi đi, á, đừng, tôi run rẩy, bị hắn dọa cho căng thẳng toát cả mồ hôi. Cầu xin tha đi, tôi mím môi không phục thế là hắn ngậm lấy ngực tôi, viên nhỏ bị kẹp giữa hai hàm răng hắn, nhai nhai nhẹ rồi mút lên, hắn lại há miệng cắn sượt qua nhũ hoa của tôi chịu hết nổi rồi, cảm giác này khó chịu còn hơn bị hắn giày vò cô bé. Làm ơn, Henry, em xin chàng, dừng lại đi, giờ hắn mới hài lòng buông tha cho ngực tôi. Bắt đầu tập trung vào bên dưới, bụng tôi nhẹ gồ lên một phần nhỏ mỗi khi hắn đâm tôi chảy cả nước mắt. Nức nở rên rỉ, chân tôi cong lên tựa lòng bàn chân vào bụng hắn, khẽ đẩy nhằm giảm sức mạnh của hắn đi. Hắn nào có để tôi được toại nguyện, kéo chân tôi vòng qua hông hắn rồi đè lên tôi, cơ bụng hắn chuyển động thật quyến rũ. Hắn giữ đầu tôi, gặm mút vành tai tôi thở dốc run rẩy với kích thích của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, đồ đáng ghét Henry, hắn phì cười, hôn lên gò má tôi, ngoài trời mưa đổ xuống tầm tã, bên trong phòng cũng có cảnh ướt át không kém, Henry nhấp nhô như con sóng cuốn thuyền tôi đi dập dềnh, lơ đãng trong biển tình với hắn. Rồi hắn như cơn bão, hung bạo và mạnh mẽ dập sóng vào người tôi. A hát, Henry, hưng, tôi ngẩng đầu thở dốc, hắn nắm eo tôi giữ chặt đó và đẩy vào liên hồi, hôn lên cổ tôi, mút thành dấu. Em, hư, tôi nức nở chân quấn chặt lấy hông hắn, đeo bám. Tay tôi bứt rứt nắm chặt lấy nhau. Hưng, đều y của ta, chấm, ta yêu em, lưng hắn cong lên một đường đồng thời hông nép vào giữa hai chân tôi đẩy sâu cây gậy vào. Ha, đừng, sâu quá, á tôi cau mày, lắc đầu khóc lóc. Hắn nâng mông tôi lên cao thẳng lưng thúc mạnh và bắn ra hết mầm mống trắng đục tận sâu trong tôi. Giờ tôi mới nhận ra, hắn cũng là một con quỷ quyến rũ thèm tình. Ôi Dewey, ta yêu em chết mất, tôi mệt mỏi thở hổn hển và nằm đó chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của hắn cho đến rạng đông. En, cách chương.